Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1150, Tịnh Thể Đan. Làm vạn vật thành lớn nhất dược phường. Thiên Tứ Dược Phường chưa bao giờ sẽ thiếu khách nhân, mà là Thiên Tứ Dược Phường mấy cái thường trú đan sư một trong. Hồ Diên Thương tự nhiên là nóng bỏng tay. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người xin hắn ra tay chế thuốc. Đối với chế thuốc, Hồ Diên đan sư nhưng là hết sức kén chọn, giá cả cho thấp, đương nhiên không hầu hạ. Quá đơn giản thuốc không luyện quả thực lãng phí hắn thời gian. Quá khó khăn thuốc cũng không luyện, tuy rằng không cần bồi thường vật liệu, nhưng đều là luyện chế thất bại sẽ ảnh hưởng thanh danh của hắn. Đối với Hồ Diên đan sư tới nói, thời gian chính là tiền tài, chỉ cần hắn chịu ra tay, vạn vật phù văn kiếm vào tay mềm. Đã như thế, hắn kiếm lời vạn vật phù văn cũng không sao động lực. Hơn nữa, theo Hồ Diên Thương đi vào tuổi già, hắn tiến thủ tâm cũng không quá mạnh mẽ. Ngược lại hắn ở độ tuổi này, đã không có thể đột phá cảnh giới. Coi như cố gắng nữa tu luyện, cũng chưa chắc có kết quả gì. Vậy không bằng cố gắng hưởng thụ. Hồ Diên đan sư từ nhỏ phục dụng chú nhan đan, bề ngoài xem ra vẫn là hai mươi mấy tuổi, nhưng là trong cơ thể khí huyết đã bắt đầu đi xuống dốc. Hồ Diên Thương không cam lòng già đi, hắn ngoại trừ điều chế dùng một ít kéo dài tuổi thọ đan dược ở ngoài, còn tu tập trong phòng bí thuật, thông qua thải bổ thiếu nữ nguyên âm, nỗ lực kích thích mạnh mình một chút, từ từ biến mất ngọn lửa sinh mệnh. Trên thực tế, Hồ Diên Thương đối với sắc đẹp cực kỳ si mê. Hắn thường cho tự mình luyện chế một ít thuốc cường dương vật. Có lúc, một ít dung mạo xinh đẹp nữ tính võ giả tìm hắn chế thuốc, hắn cũng có mượn cơ hội cưỡng bức đối phương cùng hắn giao hợp. Nếu không thì không chịu mở lò. Hắn loại thủ đoạn này bị rất nhiều người khinh thường, nhưng Hồ Diên Thương căn bản không quan tâm danh tiếng. Lúc này, ở Thiên Tứ Dược Phường bên trong, Hồ Diên Thương vừa luyện hỏng một lò đan dược, tổn thất mấy vạn phù văn vật liệu. Vật liệu Hồ Diên Thương còn không đau lòng, nhưng là hắn nhưng cảm giác, theo tuổi tác tăng lớn, mình thần hồn là thật không xong rồi. Lùi về mấy chục ngàn năm, tự mình luyện chế này một lò đan dược nắm chắc. Lúc này, Hồ Diên Thương không khỏi liền nghĩ tới 5 ngày trước ở Vân Tâm Hiên cùng Dịch Vân đánh cược ước. Hắn hơi nhíu lên xung quanh lông mày đến. Tiểu tử này đến cùng ở đâu ra tự tin? 5 ngày sau luyện đan, dưới con mắt mọi người, Tả Khâu Hạo Ngọc còn sẽ mời một ít luyện đan sư đến giám chứng. Không thể giả bộ, Dịch Vân nên không phải thật coi chính mình có thể luyện chế Thái Vi Băng Tâm Đan chứ? Hồ Diên Thương tin tưởng, Dịch Vân hẳn là hiểu một chút thuật luyện đan, thêm vào Dịch Vân coi như không tệ thiên tư, để Hồ Diên Thương trong lòng hết sức ghen tị. Hắn ở đi xuống dốc thời điểm, Dịch Vân cũng không so với tuổi trẻ, tương lai có vô hạn khả năng, trong lòng hắn có thể nào thư thái, lần này nhất định phải để tiểu tử này suốt đời không vươn mình lên được. Chấm ngoặc kép. Hồ Diên Thương nghĩ như vậy, bỗng nhiên một tiếng thông báo truyền đến, Hồ Diên đại sư. Ngọc Ba Môn đồng môn chủ muốn gặp ngài. Ngọc Ba Môn môn chủ. Hồ Diên Thương sờ cằm một cái. Cái này người đã đi tìm hắn nhiều lần, mỗi lần hắn đều lười được bắt chuyện, bởi vì hắn muốn luyện đan thuốc, phải hao phí dài đến 4-5 ngày, đối với thần hồn cường độ yêu cầu quá lớn. Ở Hồ Diên Thương thần hồn trượt dưới tình huống, hắn căn bản không mong muốn luyện. Hơn nữa Ngọc Ba Môn môn chủ cho ra giá cả cũng để Hồ Diên Thương không có hứng thú. Nếu như là bình thường, hắn sớm liền đuổi đi. Nhưng là hôm nay, tâm tình của hắn phiền muộn. Suy nghĩ một chút, hắn đối trưởng quỹ nói rằng, để hắn tới gặp ta. Ngọc Ba Môn ở Vạn Vật Thiên Phủ là một cái môn phái nhỏ, so với Thanh Trì kiếm phái đều xa kém xa. Ngọc Ba Môn môn chủ ở những năm trước đây mới đưa tu vi chật vật tăng lên tới nửa bước tôn giả cảnh giới. Hắn có thể nói là yếu nhất nửa bước tôn giả. Ở tình huống như vậy, hắn rất khó chống đỡ đắt giá đan dược luyện chế phí dụng. Hồ Diên đại sư, trước ngài để ta chuẩn bị một cây thiên lộ thảo. Lão hủ hao tổn tâm cơ, rốt cục chuẩn bị xong. Ngươi nhìn có phải là có thể dựa theo ước định khi trước giúp lão hủ luyện chế một viên tịnh thể đan. Lão hủ vô cùng cảm kích. Ngọc Ba Môn môn chủ nói. Quay về Hồ Diên thương sâu sắc cúi đầu. Thiên lộ thảo, ngươi vẫn đúng là tìm được. Hồ Diên thương vô cùng bất ngờ. Một năm trước, đồng môn chủ tới tìm hắn thời điểm. Hắn cần một cây thiên lộ thảo. Loại dược liệu này tuy rằng làm thuốc giá trị không cao, chỉ có thể ở rất ít mấy cái phương pháp luyện đan nhìn lên đến, nhưng lại lệch nó lại cực kỳ hy hữu. Mặc dù là ở được xưng không chỗ nào không cần vạn vật thành, cũng hầu như không tìm được. Hồ Diên Thương liền theo miệng cùng Ngọc Ba Môn môn chủ nói rồi cái điều kiện này. Nhưng là bây giờ, Hồ Diên Thương nhưng không nghĩ luyện chế lúc trước đan dược. Đã đối với thiên lộ thảo không hứng thú lắm. Con gái ngươi đây, làm sao không gặp nàng với ngươi đồng thời lại đây? Hồ Diên Thương đột nhiên hỏi. Vừa nghe Hồ Diên Thương lại nhắc lên con gái của chính mình, Ngọc Ba Môn môn chủ nhất thời biểu hiện hơi ngưng lại. Nữ nhi của hắn Đồng Tiểu Ngọc thiên tư xuất chúng. Mấy năm trước, có kẻ tò mò bình chọn vạn vật thành thiên chi kiêu nữ. Dựa theo dung mạo, thiên phú liệt ra một cái bảng danh sách. Yêu Cầm tiên tử không nghi ngờ chút nào được tuyển số một. Mà nữ nhi của hắn, dĩ nhiên cũng trên bảng có tên. Mặc dù chỉ là đứng hàng 19, nhưng đối với một cái môn phái nhỏ tới nói, cái này đã phi thường làm khó được. Ở đồng môn chủ xem ra, nữ nhi của hắn chính là Ngọc Ba Môn hy vọng. Nhưng 2 năm trước, một lần đi ra ngoài lịch luyện, con gái trở về phía sau liền gặp chuyện rất kỳ quái. Bất luận nàng tu luyện như thế nào, tu vi thì là không thể lại tăng trưởng nửa điểm. Này để đồng môn chủ có thể vội muốn chết. Là một cái như vậy nữ nhi bảo bối, hy vọng nàng tương lai đem Ngọc Ba Môn phát dương quang đại. Hiện tại nàng chính là tu vi tăng trưởng thời kỳ vàng son. Mỗi trì hoãn 1 năm, Ngọc Ba Môn môn chủ tâm đều ở đây tích huyết. Hắn liền dẫn con gái chung quanh cần y, mà trong đó một cái danh y suy đoán, nữ nhi của hắn là đan điền ra hơi có chút vấn đề. Nếu có một viên tịnh thể đan, vì là con gái tinh chế thân thể, liền có thể đem tất cả hóa giải. Luyện chế một viên tịnh thể đan, giá cả đắt giá. Ngọc Ba Môn môn chủ lấy ra tất cả tích chữ, mới tập hợp vật liệu, nhưng là này luyện chế phí dụng, hắn là thế nào đều không ra nổi. Hắn ở vạn vật thành đụng vào nhiều lần vách tường, mới tìm được Hồ Diên Thương ở đây. Hồ Diên Thương muốn giá tiền là hắn duy nhất có thể miễn cưỡng trả. Đó chính là một cây thiên lộ thảo, nhưng là không nghĩ tới. Thời gian qua đi 1 năm, này Hồ Diên Thương tựa hồ đối với thiên lộ thảo mất đi hứng thú. Hắn tùy ý đem thiên lộ thảo hướng ngọc trong hộp ném đi. Hỏi lần nữa, con gái ngươi gọi Đồng Tiểu Ngọc chứ? Tịnh thể đan chính là vì nàng luyện. Tại sao không gọi nàng cùng đi? Hồ Diên Thương sờ lên cằm. Ngọc Ba Môn môn chủ trong lòng đột nhiên có một tia cảm giác không ổn. Hắn nghe nói qua Hồ Diên Thương danh tiếng. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn chưa bao giờ mang con gái của chính mình đến. Hồ Diên đại sư, con gái của ta thân thể suy yếu, bất tiện ra ngoài, mới khẩn cầu đan sư ra tay luyện tịnh thể đan, cứu con gái ta. Ngọc Ba Môn môn chủ thành khẩn nói rằng. Hồ Diên thương cười hì hì, thân thể suy yếu, bất tiện ra ngoài, ta lại nghe nói nàng chỉ là tu vi đình trệ. Tu luyện thế nào cũng không thể tăng trưởng nguyên khí. Cái khác phương diện không có nửa điểm ảnh hưởng. Như thế nào lại không thể ra cửa đây? Nếu muốn cầu ta luyện đan, vậy bản nhân đều không xuất hiện, cũng không tránh khỏi thật không có có thành ý. Ngươi đem nàng mang đến, ta vì nàng nhìn thân thể, bắt mạch một chút, cũng tốt hốt thuốc đúng bệnh. Nghe được Hồ Diên Thương nói như vậy, Ngọc Ba môn môn chủ biến sắc mặt, đan sư cũng không phải là thầy thuốc, vì sao phải bắt mạch? Hả, ngươi nghi vấn ta? Hồ Diên Thương hơi nhướng mày, hắn nguyên bản hôm nay luyện xấu một lò thuốc, tâm tình liền không tốt, vốn định có thể gặp gỡ Đổng Tiểu Ngọc. Có khả năng lấy chế thuốc làm uy hiếp, chiếm tiện nghi, ngày sau hắn lại tung một ít đan dược đến, từng bước thải bổ cô bé này, cũng có thể trì hoãn chính mình thần hồn lực suy giảm. Không có nghĩ tới cái này Đổng lão đầu như vậy ngu xuẩn mất khôn. Để tâm tình của hắn bết bát hơn, nắm một cây phá dược thảo đến, đã nghĩ để ta ra tay giúp ngươi luyện chế tịnh thể đan. Thật nằm mộng, lúc nào đem con gái ngươi mang đến, lúc nào ta cân nhắc cho ngươi luyện đan. Hồ Diên Thương vẻ mặt lạnh xuống, không nhịn được nói rằng, Ngọc Ba môn môn chủ trong lòng giận tím mặt, trước này thiên lộ thảo là ngươi muốn, hiện tại nói không cần là không cần. Hắn vì bụi cây này thiên lộ thảo, thời gian một năm tìm tòi 7-8 cái thiên phủ, đem còn dư lại không nhiều toàn bộ tích góp xài hết không nói. Còn cho mượn không ít nợ bên ngoài, nhưng là bây giờ, Hồ Diên Thương câu nói đầu tiên đổi ý. Hắn bụi cây này thiên lộ thảo, liền hầu như thành vật vô dụng, bởi vì nó tuy rằng hy hữu, nhưng là tác dụng quá nhỏ. Hầu như không có đan sư cần. Không chỉ như thế, này Hồ Diên Thương niên kỷ so với Đổng môn chủ chính mình cũng lớn, nhưng nhớ hắn còn tấm bé con gái, ngay ở trước mặt hắn một người cha trước mặt nói chuyện như vậy tùy tiện, quả thực khinh người quá đáng. Đổng môn chủ tức giận đến run sợ, mà Hồ Diên Thương thì lại liếc hắn một cái, cười lạnh nói, làm sao ngươi còn muốn động thủ với ta? Một cái dựa vào thuốc mạnh mẽ nhắc tới nửa bước tôn giả, sau lưng bất quá là một môn phái nho nhỏ, môn phái của ngươi có thể không phải ở Vạn Vật Thành, cũng không bị Vạn Vật Thành quy củ bảo vệ, cẩn thận bị người giết. Hồ Diên Thương không có sợ hãi. Ngọc Ba môn môn chủ khóe miệng co quắp động, sắc mặt trắng bệch, nhưng cái gì cũng làm không được. Hắn Ngọc Ba môn, căn bản không phải là đối thủ của Thiên Tứ Dược Phường. Đổng môn chủ hít sâu mấy hơi, hắn nắm chặt nắm đấm, chậm rãi buông lỏng ra. Thế sự như vậy, nhỏ yếu sẽ bị làm nhục. Hắn đành phải nhẫn nại. Đổng môn chủ xoay người đi rồi. Hồ Diên Thương lạnh rên một tiếng, cố ý đối với bên người trưởng quỹ lớn tiếng nói, đi nói cho cái khác dược phường. Bất luận người nào nếu là cho hắn chế thuốc, chính là theo ta Hồ Diên Thương không qua được. Hắn câu nói này, nói đúng là cho Đổng môn chủ nghe. Đổng môn chủ bước chân dừng lại, có thể hắn vẫn đi ra Thiên Tứ Dược Phường cửa lớn. Nhìn Đổng môn chủ đến cuối cùng cũng không có chịu thua. Hồ Diên Thương nhíu mày lại đầu, theo ngày khác dần già nua, tính cách của hắn cũng bắt đầu vặn vẹo. Hắn càng hưởng thụ địa vị cùng thực lực mang tới, chấp trưởng người khác vận mệnh cảm giác. Hơn nữa, hắn đối với Đổng Tiểu Ngọc cũng quả thật có hứng thú. Có thể thải bổ như vậy cực phẩm lô đỉnh, đối với hắn trì hoãn già yếu có nhiều chỗ tốt. Hồ Diên đại sư, vậy ta đi làm. Trưởng quỹ theo tiếng, đang định đi thông báo. Nhưng vào lúc này, Hồ Diên Thương ánh mắt ngưng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hồ Diên đan sư, làm sao vậy? Tốt, thực sự là có khí phách. Hồ Diên Thương đứng dậy, trong ánh mắt xẹt qua một tia lửa giận. Vừa nãy thần thức của hắn vẫn theo sóng cửa môn chủ. Hắn trơ mắt nhìn thấy, này Ngọc Ba môn môn chủ vòng qua một lối đi phía sau, đi tới một nhà khác cửa hàng trước mặt. Hắn ở cửa hơi chần chờ. Sau đó, hắn cắn răng một cái, đi thẳng vào, mà cửa hàng này trên bảng hiệu, thình lình viết ba chữ lớn, Vân Tâm Hiên. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.